ngón tay nhỏ nhắn đang cầm cây đao nhỏ màu đỏ. Tất trữ xuất ngọc thiền nói. Vòng tay huyết cầm huyền cũng xiết không tha. Hắn mang theo một món vô thượng sát khí, ngăn cản được lực lượng vòng tay huyết cấm huyền bị hắn đào thoát. Ngọc thiền có chút tự trách, sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan trách tội, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng rất sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan. Đứng lên đi, chúng ta về thiên tài biệt phủ trước. Vô Hà công tử cũng giữ lại không được. Lực ý chí của kẻ này quá cường đại, căn bản là không cách nào hỏi ra hắn cái gì đâu. Đã hỏi không ra, vậy chết đi. Nam Cung Hồng Nhan mất đi kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo trên người sinh ra hỏa diễm bay lên cao. Huyết Vũ cùng Ngọc Thiền đều buông lỏng một hơi. Trước mặt Nam Cung Hồng Nhan các nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Đặc biệt là thời điểm nàng giết người khiến người khác không rét mà run. Hai nữ tử nhìn nhau, sau đó theo sau. Phong Phi Vân, Phong Phi Vân, chạy mau, chạy mau. Khốn kiếp, chủ nhân người thần bí kia muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta nên thông chi cho thần vương a. Tất chứ suốt chạy nhanh tới chỗ võ tháp, một cước đá văng cửa đá kéo Phong Phi Vân muốn đi gặp thần vương. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết trong tay người thần bí. Một lái xe trâu, một lái dê xe, một lái xe dao xà. Nếu không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này hắn đã chết trong tay ba cường giả rồi. Ba người này dẫn động lực lượng vòng tay huyết cấm huyền. Nếu không phải có huyết nhân thần bình trong tay, chỉ sợ hắn sống không nổi. Không thể nói chuyện này với thần vương. Thời điểm chúng ta đeo vòng tay huyết cấm huyền cũng đã là người cùng thuyền với chủ nhân thần bí. Nếu thần vương nhìn thấy vòng tay huyết cấm huyền của chúng ta, chỉ sinh ra nghi ngờ chúng ta mà thôi. Cho dù thần vương thông minh như thánh hiền, cũng không có khả năng cho phép một kẻ bụng dạ khó lường ở bên cạnh mình. Phong Phi Vân xử sự lão luyện, đối với đạo lý đối nhân xử thế hắn nắm chắc rất chuẩn. Nhưng mà chúng ta không phải người bụng dạ khó lường a. Tất chứ suốt cảm giác rất oan, rất muốn hô to một tiếng, ta bị ép buộc. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Vòng tay huyết cấm huyền là tự mình chủ động mang vào mới có thể mang lên o. O. Tay. Nếu chúng ta đã chủ động mang vòng tay huyết cấm huyền lên cổ tay, nói cái gì cũng vô dụng rồi. Ngươi nghĩ chủ nhân thần bí kia là đầu ngu sao? Hắn còn đa mưu túc trí hơn chúng ta, đã sớm cân nhắc đến điểm này rồi. Tuyệt đối không thể để cho thần vương biết rõ việc này, bằng không chúng ta sẽ chết nhanh hơn thôi. Chúng ta đều có bảo vật cấp linh khí hộ thân, chỉ cần không phải chủ nhân thần bí tự mình ra tay, vòng tay huyết cấm huyền muốn lấy mạng chúng ta cũng không được. Nếu như chủ nhân thần bí muốn triệt để giết người diệt khẩu, tự mình ra tay với chúng ta thì sao? Tất chứ suốt còn lâu mới có thể bình tĩnh như Phong Phi Vân, gấp tới mức nhảy dựng lên. Như vậy cũng chỉ có thể tìm thêm người chống lại chủ nhân thần bí mà thôi. Hơn nữa người này còn phải đứng chung chiến tuyến với chúng ta. Phong Phi Vân nói. Ai? Tất chứ suốt hỏi. Vô Hà công tử. Phong Phi Vân nói. Thiên tài cấp sử thi, để nhị Mỹ Nam trong thiên hạ Tô Quân, hắn ở địa phương nào, ngươi có thể mời hắn ra sao? Tất chứ suốt đại hỷ. Tô Quân đã nổi danh gần 12 năm, 20 năm trước cũng đã đánh cho tuấn tài thế hệ trước cúi đầu. Chiến lực truy thẳng cao thủ nửa bước cử kình thế hệ trước. Trong mắt tất chứ suốt, Tô Quân tự nhiên chỉ có thể là đệ nhị Mỹ Nam trong thiên hạ. Bởi vì đệ nhất Mỹ Nam tử là hắn. Hắn bị chủ nhân thần bí nhốt trong thiên tài biệt viện. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Hắn rơi vào trong tay chủ nhân thần bí, hắn còn có lực lượng gì chống lại chủ nhân thần bí chứ? Tất chứ suốt nhiệt tình giảm xuống không ít, mắng to. Đồn đãi thật sự là không đáng tin cậy. Tô Quân thổi ngưu bức như thế, kết quả vẫn biến thành tù nhân. Ta thật muốn đi lấy hai tay thiên toán thư sinh. Có lẽ nên mang danh hảo Tô Quân xếp sau ta mới đúng. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Tuy Tô Quân thua trong tay chủ nhân thần bí, nhưng mà chiến lực vẫn vô cùng đáng sợ. Bị chủ nhân thần bí nhốt cực kỳ nghiêm mật. Hiển nhiên chủ nhân thần bí cực kỳ kiêng kỵ với hắn. Nếu chúng ta thả hắn ra khỏi tay chủ nhân thần bí,

từ trong đũng quần lấy ra một con dao sát hen gì, muốn cắt bỏ cái mũi và lỗ tai của Vu Hà công tử. Được rồi, được rồi. Từ nay về sau nữ nhân các ngươi vừa ý, ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không nhìn các nàng một cách nào cả. Vu Hà công tử nói, không có đủ hay không, nếu tương lai nữ nhân mà chúng ta nhìn chúng, ngươi còn phải giúp chúng ta cướp tới tay. Tất Chứ Xuất tiếp tục nói, sau đó thì sao? Vu Hà công tử nói, sau đó đương nhiên là chúng ta ở bồi dưỡng cảm tình trên giường, ngươi ở bên ngoài canh chừng cho chúng ta. Tất Chứ Xuất nói rất đương nhiên. Vu Hà công tử im lặng. Phong Phi Vân mỉm cười gật gật đầu. Mị lực của Vu Hà công tử, Phong Phi Vân đã sớm nhìn thấy rồi. Rất nhiều thiên kim tiểu thư đại gia tộc đều cam tâm làm thị nữ cho hắn. Có vô số tài nữ cùng thiếu nữ xinh đẹp vạn người có một đều tự nguyện đi theo hầu hạ hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên quan tới tôn nghiêm, Vu Hà công tử đánh chết cũng không chịu. Tất Chứ Xuất còn muốn tiếp tục uy hiếp hắn. Cảm thấy lúc này là thời điểm xảo trá tên này tốt nhất, mưu đồ phúc lợi ngày sau. Nhưng vào lúc này trên mặt đất có tiếng gào vang vọng, một lực lượng bàng bạc bao phủ. Lớn mật, dám xông vào cấm địa lòng đất. Quái nhân lái xe châu chạy về thiên tài biệt phủ trước, phát hiện có người xâm nhập lòng đất muốn cứu người, vì vậy trực tiếp ra tay. Tất Chứ Xuất cầm huyết nhân thần bình đánh ra, huyết lãng bao phủ các nơi, miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Tên quái nhân lái xe châu đã quay về. Chủ nhân thần bí chắc sắp quay về thiên tài biệt phủ. Vu Hà công tử, con mẹ nó, ngươi có nhanh lên hay không? Tất Chứ Xuất chửi ầm lên. Tuy vừa rồi hắn tế ra huyết nhân thần bình ngăn cản một kích kia, nhưng mà vẫn nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực lượng đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Ta cũng muốn nhanh. Vu Hà công tử làm sao không muốn nhanh chóng trốn đi chứ? Nhưng mà giờ phút này nhị muội minh hỏa vừa mới tan rã xích sắt thứ ba. Lực lượng trong người của hắn còn chưa ngưng tụ, còn không cách nào lao ra khỏi quan tài. Phong Phi Vân tế miêu dược ban chỉ ra, hóa thành 6 tầng thần đồ, phong tỏa toàn bộ lòng đất. Một cước đạp trên mặt đất, điều động thiên địa hắc thủy chi khí, xích hỏa chi lực, thanh mộc chi hồn, bạch kim chi tinh, ngưng tụ thành một phương vực. Sau đó bao phủ tường đồng vách sắt trong lòng đất. Một chiếc xe châu xuất hiện ngang rời, thân châu màu trắng, sừng châu dài 1 mét, cong lên như đao. Lái xe châu là đại hán râu ria, làn da của hắn có hào quang như đồng. Xem ra hắn có luyện thể, tu luyện tới cảnh giới da cứng như sắt. Hắn chỉ là nô tài lái xe châu mà thôi. Ngồi trong xe chính là Ngưu Vương, màn xe như bố sắt, gió lạnh không làm nó rung động một chút nào. Muốn cứu người ra khỏi thiên tài biệt phủ là phải trả giá thật nhiều. Trong xe châu có một gợn sóng màu đen tỏa ra, làm cho bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một cái móng châu lớn 100 mét phá tầng mây đạp xuống, giống như man hoang thần ngưu. Chỉ cần một cước là đạp nát cả đại lục. Huyết nhân thần bình lao ra khỏi lòng đất, một đạo huyết quang bắn ra ngoài, tên nhọn rời dây cung bay thẳng không trung, cùng va chạm với móng châu, bộc phát ra hỏa mang to lớn. Bành! Âm thanh to lớn rung chuyển trời đất truyền ra các nơi. 6 bức bản đồ cổ cũng bay lên, hóa thành 6 quyển thần tư quét qua không trung, kết hợp với huyết nhân thần binh công kích. Vô số mây máu bao phủ trời xanh. Một kiện vô thượng sát khí, một kiện linh khí chiến binh đại hiển thần uy. Lực lượng bộc phát của chúng làm cho tu sĩ chung quanh hoảng sợ, bắt đầu chạy thục mạng bỏ chạy thật xa. Một chút dư âm còn sót lại đã chấn vỡ con đường đá xanh sâu 6 mét, nghiền áp thành vô số mảnh vỡ, tầng tầng đứt gãy. Vu Hà công tử, lão tử sắp không ngăn cản được rồi. Tất Chứ Xuất ho ra máu, bàn tay cũng rạn nứt. Mặc dù có huyết nhân thần bình đại sát khí trong tay, nhưng mà lực lượng của Ngưu Vương quá mạnh mẽ, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh, muốn ngăn cản hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Phong Phi Vân cũng không tốt nhiều lắm, hắn nhất tâm nhị dụng, phải vận dụng ban chỉ,